Trên mặt đất đầy lá rụng hư thối, trong không khí tràn ngập một mùi hư thối. Một tiếng rít vang lên chói tai. Phương Trường Sinh lấy ra một hạt châu màu bạc nhạt, linh quang lóe lên không ngừng. Chính là Huyền Nguyệt Tử Mẫu Châu, Quảng Đông Nhân, ngay trong phạm vi 5.000 dặm. Hắn nâng bàn tay, hạt châu màu bạc nhạt rời tay bay ra ngoài, bay về phía tây nam. Vương Trường Sinh vội vàng đuổi theo. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trên một vùng đất trống trải. Một hồ nước cỡ lớn rộng mười mấy mẫu xuất hiện ở trước mặt hắn. Quảng Đông Nhân ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, trước mặt bày ra một cái đỉnh lô màu đỏ, hắn đang cầm thìa ăn canh. Vương Trường Sinh thấy một màn như vậy, có chút dở khóc dở cười. Quảng Đông Nhân lúc này còn không quên ăn, hắn rốt cuộc là tới hái linh dược hay là đến giải sầu? Quảng Đạo Hiểu, xem như gặp được ngươi rồi. Quảng Đông Nhân uống một ngụm canh nóng cười nói, Vương Đạo Hiểu, người tới vừa đúng lúc, ta vừa giết một con tam thủ mãng, chú thích, mãng xà ba đầu, bậc ba hạ phẩm, lấy để nấu nướng. Đây là vật đại bổ, ngon hơn nhiều so với đan dược khô khốc. Vương Trường Sinh cười khẽ, đang muốn nói chút gì, lông mày lại nhíu vào. Nhìn về phía bầu trời, một luồng hào quang màu lam bay vút đến. Không qua bao lâu, hào quang màu lam ngừng lại, chính là mỹ phụ váy lam kia. Trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Mùi bán yêu đều thính như vậy sao? Hắn cũng đã chạy mấy ngàn dặm, thu liễm khí tức, đối phương còn có thể đuổi kịp. Bán yêu, xem ra người xuất thân là huyết bức nhất tộc nhỉ? Trong tộc các người có phải là có một bán yêu tên là Kim Bức hay không? Hắn đã chết chưa? Hai mắt Quảng Đông Nhân nheo thành một cái khe hẹp, lạnh nhạt nói. Trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Nghe giọng điệu của hắn tựa như là không thích huyết bức nhất tộc. Tộc huynh của ta sống rất khỏe, người quen tộc huynh của ta sao? Mỹ phụ váy lam giọng điệu lạnh nhạt. Xem thần thái của nàng, nàng cũng không e ngại Quảng Đông Nhân và Vương Trường Sinh, tựa như là có chỗ dựa. Hắn còn sống là tốt, ngày khác ta nhất định sẽ lấy mạng của hắn, bây giờ bắt người làm lợi tức đi. Quảng Đông Nhân nói xong lời cuối cùng, ánh mắt xẹt qua một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, lấy ra một cái đỉnh nhỏ màu đỏ, xoay vù, một mảnh lớn ngọn lửa màu đỏ từ trong đó bay ra, hóa thành một con chim lửa màu đỏ lớn hơn 10 trượng, mang theo một luồng nhiệt độ cao nóng cháy lao về phía mỹ phụ váy lam. Vương Trường Sinh cũng không có nhàn rồi, lấy ra Hàn Vân Bình, phun ra một mảnh lớn khí lạnh màu trắng, một con dao long băng màu trắng hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt lao về phía mỹ phụ váy lam. Sắc mặt của mỹ phụ váy lam trở nên ngưng trọng, quạt lông trên tay bừng sáng, quạt về phía khoảng không trước người. Tiếng xe gió nổ vang, một cơn lốc cao hơn 30 trượng nháy mắt bay ra, lập tức hóa thành hai con rồng gió màu lam dài hơn 20 trượng, lao về phía chim lửa màu đỏ cùng dao long băng màu trắng. Một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Rồng gió màu lam, dao long băng màu trắng và chim to màu đỏ đều tán loạn biến mất, bùng nổ ra một mảnh lớn linh quang chói mắt. Hào quang hai màu đỏ lam đan xen với nhau, một luồng sóng khí cường đại càn quét ra ở trên không. Sóng khí cường đại cuốn lên một lượng lớn cát bay đá chạy, tiếng xe gió vù vù vang lên. 7749 bóng đao màu đỏ thật lớn chém tới, bịt kín toàn bộ đường đi của mỹ phụ váy lam. Mấy ngàn cây phi châm màu vàng từ hai bên đánh tới. Mỹ phụ không chút hoang mang, quạt lông vũ màu lam trong tay quạt về phía khoảng không. Tiếng xe gió vang lên mạnh liệt, mấy chục lưỡi đao gió cỡ lớn bỗng dưng bày ra. Nàng hung hăng vồ cánh thịt trên lưng, một cơn cuồng phong bỗng dưng hiện ra bảo vệ nàng ở bên trong. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, bóng đao màu đỏ và lưỡi đao gió cỡ lớn va chạm, bùng nổ ra một làn sóng khí thật lớn càn quét ra bốn phương tám hướng. Phi châm màu vàng rậm rạp tới gần mỹ phụ 20 trượng đã bị sóng khí mạnh mẽ làm cho bay ngược trở đi. Một con chim lửa màu đỏ hình thể so với vừa rồi càng lớn mạnh hơn nửa lao tới. Chưa đến gần người, đã tàn mát ra một luồng nhiệt độ cao kinh khủng. Mỹ phụ không để vào mắt, nhẹ nhàng quạt cây quạt lông vũ màu lam trong tay. Một mảnh lớn lưỡi đao gió cỡ lớn bay ra chém vỡ nát con chim màu đỏ, hóa thành ngọn lửa hừng hực. Một luồng hào quang màu đỏ chợt từ trong biển lửa bay ra, lóe lên một cái đã đến trước mặt mỹ phụ váy lam, cách nàng không đến 50 trượng.

mơ hồ bắn ra từng đợt hào quang màu vàng như là khoáng thạch kim loại nào đó. Phương Trường Sinh bước nhanh đi đến cây phục kim quả, tháo xuống tam khỏa phục kim quả, sau đó dừng lại ở phía bên phải vách đá trước mặt. Vách đá bên phải có một cái hố thật lớn, bên trong có một mảnh lớn trứng bọ màu đỏ. Ở bên cạnh trứng bọ phân tán mấy chục hạt châu màu vàng to bằng quả trứng bồ câu. Phương Trường Sinh không nghĩ nhiều, thu hồi toàn bộ trứng bọ cùng hạt châu kim loại. Hắn lấy ra kim cương trạc, đánh ở trên vách đá tỏa ra ánh hào quang màu vàng, vang lên một tiếng kim loại va chạm trầm đục. Kim loại này hẳn là tài liệu luyện khí bậc 3, thậm chí có thể là tài liệu luyện khí bậc 4. Hắn dùng kiểu khúc thần xa biến ảo thành một lưỡi đao khổng lồ màu vàng, chém lên vách đá, cùng vang lên một tiếng trầm đục. Một tiếng nổ kinh thiên động địa từ bên ngoài truyền đến, giọng Quảng Đông Nhân hồn hển chợt vang lên. Vương Đạo Hiểu, đi mau, trùng màu quay về xào huyệt rồi. Thần thức Vương Trường Sinh cảm ứng được một luồng khí tức cường đại lao về phía hắn. Hắn vội vàng thu hồi pháp bảo, ngoài thân sáng lên hào quang màu vàng, chui vào lòng đất không thấy. Phương Trường Sinh ở dưới một màn hào quang màu vàng bao vây, nhanh chóng tiến lên, tốc độ cực nhanh. Mảnh rừng rậm màu đen nào đó, một con mảng xà khổng lồ màu đen dài hơn 10 trượng đang giằng co với một con bọ cạp khổng lồ màu đỏ tươi. Cách đó không xa, dưới một cái cây to che trời, có hai cây nấm màu đen to bằng bàn tay, mặt ngoài có các vòng hoa văn màu vàng hình tròn. Mảng xà khổng lồ màu đen thè lưỡi, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọ cạp khổng lồ màu đỏ. Cái đuôi nhọn của bọ cạp khổng lồ màu đỏ lắc lư không ngừng, tựa như là chuẩn bị phát động đột kích bất cứ lúc nào. Mặt đất phù cận chợt gập ghềnh một trận, Phương Trường Sinh từ dưới lòng đất chui ra. Hai con yêu trùng nhất thời kinh hãi, nhao nhao lui về phía sau. Phương Trường Sinh nhìn thấy hai con yêu trùng cười khẽ. Hai con yêu trùng bậc 2 thượng phẩm mà thôi, hắn còn tưởng là yêu thú bậc 3 nơi nào cũng có cơ. Hắn dùng kiều khúc thần xa hóa thành phi châm màu vàng rậm rạp xuyên thủng đầu của hai con yêu thú bậc 2. Phương Trường Sinh thu hồi xác của hai con yêu thú, nâng bước đi về phía cây nấm màu đen. Hai cây nấm này hơn 500 tuổi, xem như là một món thu hoạch nho nhỏ. Một luồng độn quang từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu liền dừng ở trên không rừng rậm, chính là Quảng Đông Nhân. Quảng Đạo Hiểu, người không sao chứ? Phương Trường Sinh bay đến trước mặt Quảng Đông Nhân, quan tâm hỏi. Ta không sao, phục kim quả đâu, sẽ không là chưa hái đi được chứ? Quảng Đông Nhân có chút khẩn trương hỏi, giọng điệu hơi gấp gáp. Phương Trường Sinh mỉm cười, lấy ra hai cái hộp gỗ màu xanh đưa cho Quảng Đông Nhân. Hắn được một trái phục kim quả cùng một đống tài liệu luyện khí, thu hoạch cũng không ít. Quảng Đông Nhân mở hộp gỗ ra, sau khi xác nhận là phục kim quả, trên mặt lộ ra nét vui mừng nồng đậm. Bởi vì thời gian ta chưa kịp đào đi cây phục kim quả. Quảng Đông Nhân khoát tay cười nói, không sao, hái được phục kim quả đã rất không tệ rồi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, chạy tới một chỗ tiếp theo, cố gắng trước khi bí cảnh đóng lại, lại hái thêm một ít linh dược, linh quả nhiều năm tuổi. Phương Trường Sinh gật đầu đáp ứng. Sau nửa canh giờ, Quảng Đông Nhân và Phương Trường Sinh hóa thành hai luồng độn quang, bay về phía bầu trời, biến mất ở phía chân trời. Trên không mảnh rừng rậm nào đó, Phương Mộc cầm trên tay một cây cờ phướn ô quang lập lòe, tiếng quỷ khóc, sói tru không ngừng, vẻ mặt lạnh như băng. Trên mặt đất có mười mấy cái hố to, mười mấy cây to che trời ngã ở trên mặt đất, chỗ cắt trơn nhẵn vô cùng. Ngoài thân mỹ phụ váy lam bị một tầng màn hào quang màu máu bao phủ, chiến đấu kịch liệt với một con tiểu cương thi mặc giáp màu đen. Một con chim sương hình thể thật lớn bay lượn ở bầu trời, ngoài thân chim sương có khí đen quấn quanh. Chỗ vai trái của mỹ phụ váy lam có một lỗ máu to bằng ngón tay, máu chảy không ngừng, cánh rơi cũng có mấy lỗ máu, vết thương chồng chất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.